Phát tuyến hiệp nữ, chương 7, góc truyện audio.com. Ông ngươi lại bắt nạt ta bị ủy khuất, giọng nữ nũng nịu oán giận vang lên. Nam nhân kềm chế tính tình nóng nảy, âm lượng hạ thấp xuống. Trấn an, hảo, hảo, ta không bắt nạt ngươi. Ngươi trước theo ta xin lỗi. Xin lỗi, nam nhân không tự chủ dương cao giọng vài phần. Nữ nhân chợt anh thấp khóc. Ta chỉ biết ngươi căn bản không có thành ý, ông ngươi đối với nữ nhân không có hảo cảm. Nói muốn cưới ta cũng là vì đứa nhỏ thế, nhưng ta đều nói muốn đem con cho ngươi, ai cũng không nợ ai. Ngươi hẳn là tha ta một mạng, làm sao lại bắt buộc không thể không cưới ta? Ngươi như thế không muốn gả cho ta. Nam nhân cảm thấy lòng tự trọng bị thương tổn nghiêm trọng. Này còn phải hỏi, nàng nếu như muốn gả. Hắn chính là nghĩ trốn cũng không xong, lòng ghen tị cùng giữ lấy của nam nhân thoáng chốc tăng cao. Vì sao, chẳng lẽ ngươi có đối tượng tốt hơn, dù sao ta kiếp này cũng không gả. Nữ nhân cầm khăn mặt lau lau nước mũi, ngươi không lấy chồng có thể làm cái gì. Nữ nhân nên để cho nam nhân bảo hộ, bằng không vô pháp sinh tồn được. Ta nghĩ cha ngươi cũng sẽ không đồng ý, Binh Tiểu Quỳ nhất thời quên khóc. Lập tức bĩu môi phản bác, các ngươi nam nhân cứ coi thường chúng ta nữ nhân, chỉ cần ta có thể làm hiệp nữ, có thể muốn tới chỗ nào liền tới chỗ đó, toàn bộ giang hồ đi thấu thấu, đồng thời nuôi sống chính mình, không cần dựa vào nam nhân cũng có thể sinh tồn, ngươi nghĩ đương hiệp nữ, Nghiêm Cô Hồng lấy một loại quái dị ánh mắt nhìn nàng. Nàng xóa đi lệ ngân trên má. Ưỡn ưỡn bộ ngực, giọng nói khàn khàn, ta tà liếc hắn, thế nào, không được sao, trở thành một đại hiệp nữ thế nhưng là chỉ hướng duy nhất của ta từ lúc nhỏ đến lớn. Dù cho cùng cực suốt đời, cũng phải đuổi theo, tin một ngày nào đó sẽ thành công. Nghiêm Cô Hồng thực sự rất hoài nghi đầu của nàng làm từ cái gì. Ai nói với ngươi chỉ cần làm hiệp nữ, có thể không lo ăn mặc, dù cho không có nam nhân cũng không sao cả. Đương nhiên là phụ thân ta nói. Hắn đã nói với ta rất nhiều đại hiệp cùng hiệp nữ nổi danh. Chỉ cần giang hồ gặp nạn, bọn họ sẽ xuất hiện. Vì võ lâm, vì bách tính trừ hại, vì thế thật sâu bị người kính ngưỡng. Tất cả mọi người tôn kính bọn họ, tự nhiên hoan nghênh bọn họ đến nhà ăn uống chùa. Nếu không ngươi nghe qua có người nào đại hiệp ở xử lý xong võ lâm đại sự. Lại được vội vàng kiếm tiền ngươi làm gì? Chuột rút có phải hay không? Hắn tự nhận không phải là người dễ cười. Nhưng là thật bị nàng nói đồng ngôn đồng ngữ làm được mau nhịn không nổi. Bởi vì nhẫn nhịn quá thống khổ. Liền ra mặt cùng khóe miệng đều co quắp. Binh Tiểu Quỳ xấu hổ và giận dữ mặt trở nên đỏ. Có cái gì đáng cười? Ngươi cho rằng lời nói của ta rất buồn cười có phải hay không? Hừ, ta sẽ làm cho ngươi xem, đến lúc đó ngươi liền không cười được. Khụ khụ, lệnh tôn tán thành ngươi làm như vậy sao? Nghiêm Cô Hồng càng ngày càng lo lắng nhi tử sẽ di truyền chỉ số thông minh của nàng. Nàng nhăn cái mũi hồng hồng vì khóc, hắn không đồng ý cũng không được, vì có thể đảm nhiệm được nhân vật này, ta còn muốn hắn đem chúng ta Binh Gia Vô Cực kiếm pháp truyền thụ cho ta. Kết quả phụ thân ta lại còn nói ta không có tuệ căn. Đương không được một hiệp nữ võ nghệ cao cường. Vì sao, ngươi không cảm thấy rất không công bằng sao? Ta nhiều năm như vậy tâm huyết, cuối cùng cư nhiên phó cho nước chảy. Ta không cam lòng, Nghiêm Cô Hồng chọn sẽ không quá kích thích của nàng từ ngữ nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ta còn không nói, dù sao cũng đã bị hắn bắt về. Mọi chuyện cũng bại lộ. Binh Tiểu Quỳ thẳng thắn đem mọi chuyện nói rõ ràng. Về sau nói phụ thân ta nói không bằng đem Vô Cực kiếm pháp truyền cho nhi tử sau này của ta. Như vậy mẹ con chúng ta tương lai có thể một khối hành tẩu giang hồ. Làm xong hiệp mẫu tử, ta nghĩ biện pháp này tốt. Vì thế ta đã nghĩ tìm nam nhân, cùng hắn mượn một chút đông tây. Câu nói sau cùng nói cho cùng nhỏ giọng, hắn âm trầm liếc nàng. Vì thế liền chọn ta, bởi vì vừa lúc thôi, Binh Tiểu Quỳ sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Nghiêm Cô Hồng liếc nàng càng ngày càng thấp đầu, lạnh lùng hừ, nếu như ta kiên trì không đem con cho ngươi, ngươi định làm như thế nào? Ân, vậy đành phải khác tìm cách. Nàng vẻ mặt cầu xin. Sẽ tìm một người nam nhân khác sao? Kia lạnh lùng giọng điệu làm cho người ta nghe xong không khỏi toàn thân nổi cả da gà. Binh tiểu quỳ kinh xuyễn một tiếng. Ta cũng không nói như vậy nha. Coi như ngươi còn có chút đầu óc, tâm tình của hắn tốt hơn. Nàng thấp giọng nói thầm, bởi vì muốn tìm nam nhân có thể so sánh với ngươi. Sợ rằng không có khả năng. Binh tiểu quỳ, tựa như núi lửa bạo phát, ùng ùng nổ làm nàng thiếu chút nữa điếc tai. Lại làm sao vậy? Nàng rụt cổ một cái. Nghiêm cô hồng nổi trận lôi đình giống to hơn. Ngươi nếu như còn dám tìm nam nhân khác, ta liền một chưởng đánh chết ngươi. Muốn làm hiệp nữ, chờ kiếp sau đi. Thế nhưng hắn mới sẽ không cho dã nam nhân bên ngoài chiếm tiện nghi. Không có thế nhưng, hôn lễ cứ theo lẽ thường cử hành. Ta không muốn, ta phải làm hiệp nữ. Binh tiểu quỳ không ngừng mà dậm chân. Quả thực giống như tiểu hài tử không được ăn kẹo ngọt. Ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc, nói cái gì vì dân trừ hại, ngươi không giúp người nhà mang đến phiền phức là tốt rồi. Hắn đối với nàng hoàn toàn không có chút tin tưởng. Binh tiểu quỳ môi run lên, nước mắt tràn mi ra. Hoa, ngươi thật tàn nhẫn, tại sao có thể nói ta như vậy? Ta không muốn gả cho ngươi, ngươi lại bắt nạt ta. Lại quản ta ô, bây giờ còn pha trò ta ô oa, làm nữ nhân của ngươi sẽ thật thê thảm. Hắn chân mày nhanh trong nhăn lại thành một đoàn. Ngươi nháo đủ chưa? Ngươi rốt cuộc là 18 tuổi. Vẫn là 8 tuổi. Ô oa, ta mặc kệ. Ta muốn làm hiệp nữ, ngươi không cho ta làm, ta sẽ không gả. Nàng nước mắt ngang dọc đe dọa. Ngươi Nghiêm cô hồng chán nản. Thật muốn phá cửa rời đi. Ngươi thật cho rằng cái gọi là hiệp nữ này thực sự tốt như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên Mộ Dung Thiền? Nếu không ỷ có cha nàng chỗ dựa, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng, có thể ở trên giang hồ đặt chân sao? Binh tiểu quỳ khuôn mặt nhỏ nhắn đều muốn khóc, chưa từ bỏ ý định nức nở nói. Ô, nàng là ngoại lệ thôi. Còn có, đừng quên, đây là một triều đại nam tôn nữ ti, coi như làm hiệp nữ, như nhau đều dựa vào nam nhân. Hoặc là thân nhân, hoặc là huynh đệ, bằng không khó tránh khỏi bị người khác chê cười. Đây là đạo lý vĩnh viễn bất biến. Hắn nghĩa tránh từ nghiêm nói. Ta mới không tin, nàng đem cách làm người của hắn xuống thấp đi. Nghiêm cô hồng nhu nhu thái dương. Muốn ta nói như thế nào ngươi mới tin? Trừ phi ta chính tay nghe các nàng nói hắn tính nhẫn nại đã không còn. Hảo, ta phái người đi đem các nàng bắt tới. Gì, đem các nàng bắt tới? Binh tiểu quỳ kinh ngạc hỏi. Ngươi không phải muốn thấy các nàng sao? Vậy ta liền đám đem các nàng bắt tới. Cho ngươi tự mình hỏi rõ ràng tương đối mau. Biện pháp này thẳng thắn lại gọn gàng. Binh tiểu quỳ hét lên quái dị. Các nàng là nữ hiệp khách nha. Ngươi tại sao có thể vô duyên vô cớ bắt cóc các nàng? Hơn nữa cứ như vậy, các nàng đối với ta ấn tượng sẽ không tốt. Thế nào lại theo ta làm bằng hữu? Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tốt nhất là có thể đăng môn bái phỏng các nàng. Như vậy mới có thể cho thấy thành ý của ta. Nàng đưa ra cao kiến của mình. Nghiêm cô hồng cắm dưới buộc chặt. Cắn răng nói. Hảo, ta đáp ứng. Ta cũng biết kia là không thể nào a. Ngươi nói cái gì? Đợi được nàng ý thức được hắn nói gì đó, cả khuôn mặt đều sáng lên. Tươi cười hỏi. Ngươi thực sự muốn mang ta đi, không phải là mượn cớ kéo dài thời gian, sau đó sẽ bắt ta bái đường. Nếu như vậy có thể làm cho ngươi cam tâm tình nguyện theo ta bái đường thành thân. Có gì không thể, hắn chỉ là không muốn có một tân nương chạy trốn. Đây chính là tổn hại bộ mặt nam nhân. Tuy rằng có thể phái người để ý nàng, thế nhưng dù cho vây khốn được người của nàng, nhưng lại không giữ được lòng của nàng cũng là uổng công. Binh tiểu quỳ cao hứng ở trong lòng hắn làm nũng. Cảm ơn ngươi, ta tạm thời thu hồi lời vừa mắng ngươi. Sau này nếu cần lại lấy ra dùng nữa. Hắn tức giận nhìn khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn của nàng. Ngươi hy vọng ta nghe xong những lời này sẽ cảm thấy cao hứng. Ta lại trịnh trọng cảnh cáo ngươi một lần. Lần sau còn dám trộm đi, ta thật sẽ làm xích chó đem ngươi buộc lại. Ta nói được, làm được, được thôi, ta cam đoan lần sau không lợi dụng cơ hội bỏ trốn khỏi ngươi. Nàng cười ngọt ngào nói, Nghiêm Cô Hồng tổng cảm thấy nàng tươi cười có chút lừa gạt. Bất quá hắn có biện pháp trị nàng, cam đoan còn chưa đủ, ta muốn ngươi phát thể độc, nếu như làm trái lời hứa, để lão thiên gia phạt con trai chúng ta tương lai không phải tập võ nhân tài. Như vậy sao được, Binh Tiểu Quỳ vẻ mặt thở phi phi, nếu như hắn thực sự biến thành như vậy, vậy ta không phải không làm được hiệp nữ, ngươi không chịu phát thệ có phải hay không? Hảo, chúng ta cũng không cần đi, ngươi cứ chờ làm tân nương tử là được rồi. Nàng suy sụp hạ đầu vai, bài trừ hai giọt nước mắt, không gì sánh được ai oán nói. Hảo thôi, phát thệ liền phát thệ. Trời xanh ở trên, thổ địa ở dưới, ta Binh Tiểu Quỳ thề với trời tuyệt đối sẽ không trộm đi. Nếu vi phạm thệ ngôn, liền phạt con của chúng ta tương lai không phải tập võ chi tài. Như vậy có thể sao? Tốt, Nghiêm Cô Hồng đáy mắt xẹt qua vẻ hiếm thấy tiêu ý, Binh Tiểu Quỳ mắt nước mắt lưng tròng lẩm bẩm. Ta đã nói nhất định sẽ bị hắn chế được gắt gao. Hiện tại ác mộng trở thành sự thật. Nếu như thật gả cho hắn, nhân sinh của ta nhất định là tốt tăm vài ngày sau. Nghiêm Cô Hồng thực hiện hứa hẹn của hắn, đóng gói hành lý tốt, ngồi lên xe ngựa, chuẩn bị mang nàng đi nhìn thấy trong cảm nhận cái gọi là hiệp nữ. Rốt cuộc làm cho nàng nín khóc mỉm cười. Từ khi có thai đến nay, Binh Tiểu Quỳ chưa bao giờ hưởng qua nỗi khổ nôn nghén. Trải qua hơn một ngày đi xe mệt nhọc, mặc dù tốc độ đã rất chậm, nhưng vẫn làm cho nàng nôn đến thất điên bát đảo. Sắc mặt trắng bệch, nhiều lần thiếu chút nữa làm cho Nghiêm Cô Hồng đóng gói ném về nhà. Cuối cùng đều ở nàng vừa khóc nháo vừa uy hiếp tình hình. Rốt cuộc nhiều lần trải qua gian khổ đi tới mục đích. Hơn nữa kinh qua mấy ngày nay đơn độc ở chung, tình cảm của hai người trong lúc vô tình rất có biến chuyển. Nghiêm Cô Hồng thực sự không hiểu tại sao mình nên vì nàng phí nhiều như vậy tâm tư. Hắn không phải chỉ nghĩ nàng là công cụ sinh con, một khi đứa nhỏ sinh ra, liền không còn bất luận dính dáng gì. Nhưng sự tình diễn biến cho tới hôm nay, tựa hồ đã thoát ly kế hoạch trước đó, quan hệ của hai người từ từ chặt chẽ, tựa hồ muốn quấn quýt cả đời. Đây cũng là bất ngờ không lường trước, bất quá. Hắn cũng phát giác chính mình cũng không bài xích như trong tưởng tượng. Dường như bọn họ duyên phận từ kiếp trước liền đã định trước. Tự nhiên tựa như hô hấp không khí, làm cho hắn dần dần học được điều chỉnh tâm tính của mình. Đi thích ứng quan hệ của hai người, trừng mắt nhìn nàng tướng ăn như heo. Hắn thực sự vừa bực mình lại vừa buồn cười. Cha đứa nhỏ, bụng ngươi không đói sao? Bởi vì không thể gọi môn chủ. Sợ bại lộ tung tích, cũng không thể gọi tướng công, bởi vì bọn họ còn không có thành thân, cho nên nàng thẳng thắn bảo hắn cha đứa nhỏ, vừa chuẩn xác lại thân thiết, hắn mặt âm trầm, ta đối với ngươi hảo ăn uống, thấy Nghiêm Cô Hồng sắc mặt vẫn là rất đen, Binh Tiểu Quỳ vội vàng phóng thấp tư thái, xin lỗi, ta làm sao biết sẽ nôn thành như vậy, bất quá, ta hiện tại đã không ói ra, ngươi liền đừng nóng giận. Ngươi nếu như lại có tình trạng như vậy, chúng ta lập tức trở về. Hắn đưa ra tối hậu thư, Binh Tiểu Quỳ thuận tay gắp chân gà hướng hắn nịnh nọt. Hảo hảo hảo, ta tất cả nghe theo ngươi là được. Mau ăn, ta chọn cho ngươi cái lớn nhất nha. Mấy ngày nay thực sự là vất vả ngươi. Hảo hảo ủy lão ngươi một chút, ngắm hạ nàng cùng bụng to một lần nữa. Nghiêm Cô Hồng mặt lộ vẻ lo lắng. Ta xem đợi một lúc vẫn là gọi trưởng quỹ thỉnh một đại phu đến nhìn một chút cho an tâm. Nghĩ đến nàng nôn hư thoát bộ dáng, phương viên trăm dặm lại tìm không được đại phu, khi đó hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Ta là mẹ nó, đứa nhỏ khỏe hay không khỏe còn cần hỏi đại phu sao? Binh Tiểu Quỳ lườm hắn một cái, ngươi nghĩ khẩn trương. Mỗi lần mở miệng ngậm miệng đều là con trai của ngươi. Cũng không hỏi một chút ta có đói bụng hay không, có mệt hay không, thật là có đủ bất công. Hắn than nhẹ, biết thời biết thế hỏi, ngươi đói bụng lắm sao, có mệt hay không, Binh tiểu quỳ thừa cơ làm nũng một chút, nôn ra nước đắng, ta vừa đói lại mệt, thế nhưng ngươi luôn bày gương mặt thối, hại ta chưa từng ăn uống, vạn nhất con trai của ngươi bi dây bỏ đói, đều là của ngươi sai. Hảo hảo hảo, ta không tức giận, ngươi mau ăn, không nên đem thân thể đói bụng lắm. Hắn chủ động giúp nàng gắp thức ăn, hành động này trong quá khứ chưa từng có, đáy mắt không tự chủ toát ra một tia nhu tình, nàng cười đến ánh mắt đều mị thành hình bán nguyệt. Nếu như ngươi sau này đều đối với ta tốt như vậy, cũng không hạn chế của ta hành động, còn đáp ứng làm cho ta đi đương hiệp nữ, vậy ta liền suy nghĩ gả cho ngươi. Nghiêm cô hồng lập tức biến sắc mặt, lạnh lùng một liếc, không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ biết nữ nhân này không thể sủng, bằng không sớm muộn gì bò đến trên đầu của hắn dương oai. Keo kiệt, nàng chỉ biết trên đời không có tốt như vậy khang đại trí. Nam nhân đều rất ích kỷ, cưới lão bà liền nhốt ở nhà, không cho nàng đến bên ngoài, nhất định là sợ ta sau này so với hắn nổi danh. Hắn sẽ thật mất mặt, hắn biết cách chị thói quen nói làm nhảm này của nàng ngươi không ăn. Ta kêu người thu dọn, ta còn không có ăn no nha. Binh tiểu quỳ tựa như sợ không được ăn, đem thái mãnh hướng trong bắt đầu giáp, thẳng đến xếp thành núi nhỏ mới bỏ qua. Bên tai cuối cùng cũng đạt được thanh tĩnh, Nghiêm cô hồng mới bắt đầu ăn cơm. Bọn họ ngủ lại khách sạn lớn nhất ở đây và cũng là nổi danh nhất. Bình thường đã cao minh ngồi đấy, thế nhưng gần đây Phùng Phích Lịch môn lão môn chủ Hàn Trinh làm đại thọ 60. Hảo hán võ lâm khắp nơi toàn bộ tụ tập đến, tính toán ở 3 ngày sau, đăng môn mừng thọ, bởi vậy có 8 phần khách trọ tìm nơi ngủ trọ đều là nhân vật giang hồ có danh tiếng. Binh tiểu quỳ thựa hồ cũng phát giác được, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ăn, nhanh như chớp mắt to cũng lúc đông phiêu tây ngắm. Cha đứa nhỏ, ngươi xem người ngồi ở xung quanh chúng ta, trên người bọn họ đều mang theo binh khí, thoạt nhìn hảo thần khí, thật là uy phong nha. Nàng rất ước ao, hắn tự động uống rượu, liền ngẩng đầu lên một chút cũng không có, làm cho nàng ở đằng kia tự lẩm bẩm, ngươi xem, ngồi đối diện với chúng ta có một đại đầu bóng lưỡng. Mắt như chuông đồng, thanh như hồng chuông, thoạt nhìn dường như rất lợi hại, Nghiêm cô hồng làm bộ không nhận ra nàng, bởi vì thực sự mất thể diện, của nàng âm lượng không tự chủ đề cao, hô to một tiếng, còn có chúng ta phía sau kia một bàn ngươi mau nhìn. Hắn chỉ có một cái cánh tay nha, hoa, ánh mắt của hắn thật hung dữ, có thể so được với ngươi nha, đại khái là thanh âm quá lớn. Làm cho mấy người khách nhân lân cận ghé mắt nhìn, còn có người tại chỗ bật cười, mà tên kia cụt một tay người quả nhiên ánh mắt hung ác độc địa chừng qua đây. Ngồi xuống, Nghiêm cô hồng thấp xích, binh tiểu quỳ sờ sờ mũi, đem miệng ngậm lại, bất quá mới một chút lại không an phận nhích tới nhích lui. Khi nàng không cẩn thận nhìn đến ở giữa sân lại có một cô nương dung mạo xinh đẹp, làm cho tâm tình của nàng phấn chấn hẳn lên. Ngươi xem, bên kia còn có nữ nha. Hơn nữa tuổi cùng ta không sai biệt lắm. Người ta có thể làm hiệp nữ. Thật hâm mộ nha. Nàng không khỏi ước ao nhìn chằm chằm đối phương. Tựa hồ cảm nhận được binh tiểu quỳ ánh mắt. Mỹ cô nương cũng chú ý tới nàng. Đối với nàng hơi hạ chán. Làm cho nàng kinh hỉ duyên dáng gọi to. Ngươi xem, nàng ở theo ta gật đầu nha. Nghiêm cô hồng thẳng thắn dùng quả tươi ngăn chặn của nàng cái miệng nhỏ. Câm miệng, ngô ngô nhận ra hắn nhìn chằm chằm, binh tiểu quỳ đành phải ủy khuất ăn đồ trong miệng bị nhét vào. Nghiêm cô hồng tiếp tục uống rượu, nhưng hắn trời sinh tác phong cường hãn, cùng với khí chất cao ngạo nghiêm khắc, chậm rãi khiến cho mọi người đang ngồi nghi hoặc, mặc cho ai nấy đều thấy được hắn là một thâm tàng bất lộ tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá như thế nào cũng nghĩ không ra thân phận của hắn. Thấy sắc mặt hắn mất hứng, binh tiểu quỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cha đứa nhỏ, ngươi nhận thức những người này sao? Không nhận ra, binh tiểu quỳ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Làm sao có thể, ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu cũng nghe quá bọn họ danh xưng. Nghĩ không ra ngươi cũng có chuyện không biết. Ai, thật làm cho ta thất vọng, ta không cần thiết nhận thức. Nghiêm Cô Hồng lạnh nhạt nói một câu. Thế nhưng, ta nghĩ làm quen nha. Nàng đôi mắt trông mong ngắm nhìn ngồi ở phía trước hai bàn mỹ cô nương. Nếu như có thể cùng hiệp nữ làm bằng hữu này có bao nhiêu tốt đẹp. Không bằng ta tự giới thiệu được rồi. Hắn rất không nể mặt quay đầu hát nàng một thùng nước lạnh. Người ta căn bản không muốn nhận thức ngươi. Ai nói, ta mới không tin nàng như thế. Hơn nữa, phụ thân ta dù gì cũng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Tuy rằng thoái ẩn giang hồ, nhưng cũng tính là có chút danh tiếng. Quen biết ta cũng sẽ không mất mặt. Nghiêm Cô Hồng chú ý tới đám người đang ngồi nghe thấy đệ nhất thiên hạ kiếm khách danh xưng. Bắt đầu sôi nổi châu đầu ghé tai. Hiển nhiên đã khiến cho không ít người quan tâm. Ta nghĩ không cần giới thiệu. Bọn chúng đã biết ngươi là thiên hạ đệ nhất kiếm khách nữ nhi. Hắn đạm phúng nói, muốn ngươi không gây sự thật đúng là một việc tương đối khó khăn. Nàng lập tức vì mình biện bạch, ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Ai kêu ngươi không nhận ra bọn họ. Hừ, người của Liệt Sa Bảo có cái gì tốt mà kết giao. Nghiêm Cô Hồng miệng khinh miệt nhất thời làm cho sắc mặt của mọi người khẽ biến. Nhất là cô nương xinh đẹp ngồi cùng bàn với đoàn người. Lòng đầy căm phẫn, Binh Tiểu Quỳ hờn dỗi. Ngươi không phải nói không nhận ra. Làm sao biết bọn họ là người của Liệt Sa Bảo. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì. Ăn no trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ thêm chút nữa thôi. Nàng chỉ biết hắn căn bản là không muốn nói. Mà không phải không nhận ra. Trừ phi ngươi nói cho ta biết cái kia đại đầu bóng lưỡng là ai. Nếu không ta liền tự mình đi hỏi hắn. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói. Lực đại kim cương vương tông côn. Cái kia chỉ có một cái cánh tay đâu. Nghiêm Cô Hồng rất không tình nguyện trả lời. Cụt một tay đao vương biên trọng phu. Còn có cái kia nam nhân thoạt nhìn rất kiêu ngạo. Bên người còn mang theo vài tỷ nữ hầu hạ. Binh Tiểu Quỳ hai mắt hưng phấn. Kích động hỏi. Nữ nhân này có thật sự không thể yên. Hồ Điệp công tử Tư Mã Hiêu. Được rồi chứ, kia người ngồi đối diện với hắn thì sao? Quỷ Diêu Vương Đỉnh được rồi. Nghiêm Cô Hồng phách chắc dựng lên. Thật muốn một tay xốc lấy nàng lên. Ném tới trên giường, hoặc là ném trở về La Sát Môn. Binh Tiểu Quỳ còn chưa mở miệng kháng nghị. Đã có người tới cửa quán đá. Đại ca, không nên như vậy. Người ta nói không chừng chỉ là vô tâm. Đoàn Đồng Nghê nhẹ cau mày ngài. Ngăn cản huynh trưởng tiến lên tranh luận. Tuổi còn trẻ khí thịnh Đoàn Đại Bằng nuốt không trôi khẩu khí này. Thầm nghĩ đòi lại một công đạo. Ngươi không cần lo, ta tự có chừng mực. Nàng thấy ngăn cản vô hiệu. Chỉ có thể sốt ruột lo lắng. Tại hạ là Liệt Sa Bảo thiếu bảo chủ Đoàn Đại Bằng. Vị này chính là xám muội Đoàn Đồng Nghê. Nghe nói vị phu nhân này là nữ nhi của thiên hạ đệ nhất kiếm khách Binh Dung Binh tiền bối. Đoàn Đại Bằng khẩu khí tuy rằng thành khẩn, bất quá trong mắt nhưng mang theo địch ý. Binh Tiểu Quỳ đồng dạng ôm quyền đáp lễ. Cười mỉm quan sát đối với nhân phẩm xuất chúng huynh muội. Nguyên lai là Đoàn thiếu bảo chủ cùng Đoàn cô nương. Các ngươi cũng nhận thức phụ thân ta sao? Không nhận thức, bất quá, gia phụ từng cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần, đối với hắn không màng danh lợi thừa nhận có cảm phục. Sau đó, hắn ánh mắt bất thiện tà liếc Nghiêm Cô Hồng, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nghiêm Cô Hồng không nhìn bọn họ tồn tại, đem tiền cơm để ở trên bàn, lôi kéo người Binh Tiểu Quỳ muốn đi, đây không thể nghi ngờ là một loại hành động khiêu khích. Chậm đã, Đoàn Đại Bằng hét lớn. Hắn lạnh lùng thoáng nhìn, ngươi đang nói chuyện với ta, các hạ khẩu khí vừa nói, rõ ràng là khinh thường Liệt Sa Bảo ta, không sai, Nghiêm Cô Hồng thẳng thắn thừa nhận, tiếng vừa dứt, không khí không khỏi trầm xuống vài phần, Liệt Sa Bảo là quan ngoại đệ nhất đại bảo, mười mấy năm trước đã từng giúp đỡ triều đình đối kháng ngoại tộc xâm lược, vì thế rất được người trong võ lâm kính trọng, nghe có người nói vũ nhục. Tự nhiên cùng chung mối thù, người Đoàn Đại Bằng sắc mặt thay đổi, thỉnh các hạ hãy xưng tên ra, Binh Tiểu Quỳ bản năng lui đến phía sau Nghiêm Cô Hồng. Dùng đầu ngón tay chọc chọc ngang lưng hắn, Uy, ngươi nói hơi quá đáng đi. Nàng cũng không muốn chết ở chỗ này. Hắn bất động như núi liếc nhìn mọi người. Khóe môi khẽ động lãnh chào nói. Ta khi nào thì quá phận. Ta từ trước đến nay chỉ tin chính mình. Ai cũng khinh thường. Nam nhân này thực sự là cuồng vọng. Vậy cũng không cần thiết thành thật như thế. Hiện tại tốt rồi. Biến thành như vậy thế nào xong việc. Đại ca, ngươi đã quên trước khi chúng ta xuất môn cha dặn dò thế nào sao? Không thích dùng vũ lực đoàn đồng nghe mắt thấy tình thế hết sức căng thẳng. Gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Chúng ta là đến cùng Hàn lão tiền bối mừng thọ. Ngàn vạn không nên tự dưng sinh sự. Đoàn đại bằng giận dữ. Rõ ràng là hắn vũ nhục chúng ta trước. Chẳng lẽ chúng ta phải nén giận? Thiếu bảo chủ nói không sai. Ta tông côn liền người thứ nhất nhìn không được. Vị đại đầu lực đại kim cương ra mặt lên tiếng ủng hộ. Tiểu tử này thực sự quá kiêu ngạo, không để cho hắn nếm mùi đau khổ. Hắn thật đúng là có mắt như mù. Ôi, rốt cuộc là ai có mắt như mù? Binh tiểu quỳ nhịn không được lẩm bẩm, một mặt bôi cười nói. Ha ha, đoàn thiếu bảo chủ, ta cha đứa nhỏ nói có chút quá phận. Nếu là đắc tội với ngươi, ta thay hắn xin lỗi các ngươi. Ngàn vạn không nên đánh nhau, miễn tổn thương hòa khí. Huyết khí tăng cao đoàn đại bằng không muốn thỏa hiệp. Hắn sớm muốn cho đối phương một phen nhục nhã. Hừ, trừ phi hắn chính miệng xin lỗi. Bằng không không thể nói quên là coi như xong. Nghiêm cô hồng xem thường khơi mào mi. Bằng ngươi, này, binh tiểu quỳ lại chọc chọc vào thắt lưng hắn. Ngươi làm rõ cho ta. Ta là tới cùng bọn họ kết giao bằng hữu. Không phải đến kết thành hận thù nha. Đoàn đồng nghe dùng ánh mắt mềm mỏng thúc giục, đã không có việc gì. Hai vị thỉnh đi nhanh đi. Tiểu muội đoàn đại bằng trợn mắt nhìn nàng. Nàng dàn xếp ổn thỏa cầu xin. Đại ca, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chúng ta liền đừng làm khó dễ người ta. Ha ha, thiếu bảo chủ có một vị muội muội nhu thuận thiện lương. Thực sự là có phúc khí. Vị hồ điệp công tử danh xưng là Tư Mã Hiêu dùng ánh mắt dâm tà nhìn đoàn đồng nghe. Tự cho là phong lưu cười thán. Thật không biết tương lai ai có thể lấy được nàng. E ngại ánh mắt sắc bén của hắn. Đoàn đồng nghe vẻ mặt xin giúp đỡ liếc hướng binh tiểu quý. Nàng lập tức hiểu ý đi qua. Cha đứa nhỏ, ta cảm thấy bụng là lạ. Muốn nằm xuống để nghỉ ngơi một chút. Ngươi nhanh lên một chút đỡ ta trở về phòng. Nghiêm cô hồng nghe thân thể nàng không khỏe, nhất thời lửa giận toàn bộ tát, vội vã ôm lấy nàng, liền xoay người khẩn cấp đi lên lầu, làm cho đoàn đại bằng tức giận cả người run run. Hừ, ta sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua cho ngươi. Nghiêm cô hồng đem binh tiểu quỳ giả bộ khó chịu an trí ở dưới đệm chăn. Đáy mắt đầy vẻ lo lắng. Ngươi nằm nghỉ, ta đi kêu trưởng quỹ thỉnh đại phu đến. Không cần, ta là lừa gạt ngươi. Thấy Nghiêm cô hồng sắc mặt thay đổi, sẽ phát hỏa, nàng vội dùng tay nhỏ bé che miệng của hắn. Trước không cần vội vã mắng ta, ta chỉ là không muốn nhìn thấy các ngươi đánh nhau mới nói như vậy. Nghiêm cô hồng để ý lấy tay nhỏ bé của nàng xuống. Sau này không nên dùng điều này vui đùa, nếu như ta không nói như vậy, ngươi có phải hay không muốn sử dụng cái kia cái gì trưởng? Đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Binh tiểu quỳ thức giận chất vấn. Nhìn ngươi tính tình hư hỏng như vậy. Động một chút là muốn giết người. Con trai chúng ta sau này nếu như học theo. Đây không phải là cừu gia khắp thiên hạ hư. Nàng cứng rắn đưa hắn kéo đến bên giường ngồi xuống. Cố ý nói sang chuyện khác. Ngươi không phải dẫn ta tới nhìn hiệp nữ sao? Ngươi xác định thật sự có. Hàn Trinh đại thọ là việc trọng đại trong võ lâm. Các đại môn phái hội tới tham gia, chỉ ít cũng sẽ thấy mấy người. Nghiêm cô hồng sẵn giọng cảnh cáo nàng, đây đã là giới hạn của ta, không nên lại cho ta bất luận lý do nào. Binh tiểu quỳ cùng hắn hai mắt chừng nhau, chờ ta thấy các nàng đã, ngươi càng ngày càng không sợ ta nha. Hắn cả khuôn mặt bỗng dưng đen như đêm tối, âm âm nói, đừng tưởng rằng ta vẫn dễ dàng tha thứ ngươi. Cũng không cần thử nhẫn nại của ta. Nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hảo oa, sau này chờ đứa nhỏ sinh hạ. Ngươi cũng không cần dễ dàng tha thứ ta. chúng ta lúc đó mỗi người đi một ngả, người vẫn là La Sát Môn môn chủ, ta tiếp tục theo đuổi mộng hiệp nữ của ta, chúng ta không thiếu nợ nhau. Nghiêm Cô Hồng chỉ vào mũi của nàng, chán nản, người ta đây thật sự mệt mỏi, ngủ ngon. Binh Tiểu Quỳ chui vào chăn, trốn ở bên trong cười trộm, ha ha, phong thủy thay phiên truyền, lần này cuối cùng cũng làm cho nàng chiếm thượng phong, thật thoải mái. Buổi trưa ngày hôm sau, tinh thần sảng khoáng, nàng không thể chờ được, chuẩn bị xuất môn. Cha đứa nhỏ, chúng ta nên ra cửa. Binh Tiểu Quỳ hưng chí ngẩng cao đầu kéo Nghiêm Cô Hồng lòng đầy không muốn. Đi ra khỏi đại môn khách sạn, chúng ta bây giờ liền đi phích lịch môn. Hắn tùy ý nàng kéo qua kéo lại, hà tất như thế khó khăn, ta trực tiếp đem các nàng thỉnh đến là tốt rồi. Ta xem là bắt đến thì đúng hơn, ngươi không thể dùng phương pháp ôn hòa một chút sao? Nghiêm Cô Hồng nhẹ gạt khóe miệng, chỉ cần có thể giải quyết sự tình là tốt rồi. Hà tất lưu ý dùng phương pháp gì? Trên đường nhiều người như vậy, người bụng lớn không tiện ta mặc kệ. Ta mặc kệ nàng mếu máo cái miệng nhỏ nhắn kêu la. Ta chính là muốn đi, ta đã mong từ lâu, rốt cuộc có thể nhìn thấy hiệp nữ tiếng tăm lừng lẫy ở trên giang hồ. Người nếu như dám phá hỏng nó, kiếp này mơ tưởng ta gả cho ngươi, có nghe hay không? Hắn giữa trán gân xanh hiện lên. Rất muốn phát hỏa, nhưng cũng biết lại hung nàng. Xác định vững chắc là lũ lụt. Tùy ngươi, ngươi cao hứng là tốt rồi. Chẳng lẽ là kiếp trước nợ của nàng? Thế nên kiếp này mới thua trên người nàng. Binh Tiểu Quỳ thoáng chốc tiêu ý thản nhiên. Ta chỉ biết ngươi tối hiểu lẽ ít nịnh nọt đi. Nàng vẻ mặt tươi cười dạn. Còn có, đợi một lúc chúng ta tới phích lịch môn. Ngươi không nên mở miệng, miễn cho đắc tội hết với mọi người. Nghiêm Cô Hồng há mồm muốn nói, bất quá, thấy nàng tâm tình quá tốt, lại lần thứ hai khép lại, miễn có lời không đúng lại cãi nhau. Được rồi, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, được mua trước một bạn tay mới sẽ không thất lễ. Cách chương.